nhưng dù cô ta kêu cứu như thế nào, vẫn chỉ là phí công. Tiếng thét của cô ta bị chôn vùi trong tiếng gầm của đám người. Trái tim bị sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ, cô ta vốn đã lăn lộn tại chỗ một vòng, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Lửa đốt cháy quần áo, làn da cả người nóng lên, mùi của làn da bị đốt trọi xông vào khoang mũi. Ai đó cứu cô ta với. Lục Cảnh Điềm vừa khóc vừa gào, lăn qua lăn lại, vô ý lăn từ cầu thang xuống dưới. Ầm ầm, tiếng động kỳ lạ được một số người chú ý rất nhanh. Có những người ngồi rất gần cầu thang, bởi vậy chú ý tới tiếng động kỳ lạ từ truyền đến từ trên bậc thang, đưa mắt nhìn qua, nhất thời bị một màn này dọa không nhẹ. Cháy rồi, cháy rồi. Mới đầu, bọn họ thấy không rõ một đám lửa kia tới cùng là cái gì, chỉ biết là bốc cháy, nhưng mà có người cẩn thận tập trung nhìn vào, sợ hãi kêu một tiếng, bên trong có người. À, tôi cũng thấy, trên người cô ta cháy rồi. Người đâu rồi? Nhanh mang nước tới. Lúc này, Lục Cảnh Điểm đã bị thế lửa bao trọn, cả người như là một quả cầu lửa vậy. Cô ta lăn từ trên cầu thang xuống, đầu đụng vào bậc thềm, lập tức ngất xỉu, nhưng mà rất nhanh lại sự đau đớn vì lửa làm bỏng mà tỉnh táo lại, đau khổ mà tuyệt vọng la lên. Cứu với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Không có ai đáp lại. Không khí trong quán bar lúc này đã lên tới đỉnh điểm. Một số người bị quấy rầy, nhưng cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Một người đàn ông kêu cứu rất lâu, nhưng căn bản không ai trả lời. Đại đa số mọi người bị đá cồn và âm nhạc làm tê liệt thần kinh. Bởi vậy căn bản không có ai nghe thấy tiếng động bị tiết tấu trống chôn vùi. Mãi đến lúc lửa càng cháy càng lớn, lập tức đốt cháy mặt tường bằng gỗ, sương khói lan ra. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới cảnh tượng này. Cháy rồi! Cháy rồi! Chạy mau! DJ đứng trên đài cao, cũng thấy một màn này, lập tức tắt nhạc, tay đè lên tai nghe, gọi quản lý quán bar. Quản lý vội vàng chạy tới, lập tức cố gắng bình tĩnh sơ tán mọi người, mà có những người khách còn tỉnh táo bị thế lửa làm sợ tới mức hoảng hốt chạy bừa ra tới ngưỡng cửa. Lúc này, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Đám người như ong vỡ tổ và dũng mãnh lao về phía cửa, giống như thủy triều ập tới vậy. Mười mấy phút đồng hồ sau, quản lý lấy bình chữa cháy ra, đi tới trước đám lửa, cứu hỏa. Nhưng bình chữa cháy đã nhiều năm không tu sửa, vỏ ngoài đã rỉ sắt, nhất thời mở không ra. Mau mang nước tới. Báo cảnh sát. Còn có, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lại qua mười mấy phút đồng hồ, cảnh sát đi ô tô tới. Giờ phút này, lửa đã bị dập tắt, đám người cũng được sơ tán sạch sẽ. Quán bar to như vậy, vắng vẻ trống không. Tất cả nhân viên công tác đứng cách hiện trường hơn 3 mét, nhìn cửa góc sáng sủa của cầu thang, một người đã cháy đen, ai cũng không dám đến gần. Cảnh sát tới nơi, xem xét tình huống một phen, đi qua nhìn tình huống Lục Cảnh Điềm, người còn thở, chỉ là đã mất ý thức, ngẩng đầu nói, gọi xe cứu thương chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2362, chọn nữ chính. Người phụ trách quán bar lập tức nói, đã gọi rồi. Còn chưa tới hả? Chưa tới, vào giờ này, không chừng đường đi đã bị tắc nghẽn. Đây là tình huống gì? Người phụ trách quán bar cũng cảm thấy mờ mịt, chân tay luống cuống nói, không biết. Giờ tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nghe nhân viên công tác báo cáo rằng có người bị bốc cháy, tôi lập tức sơ mọi người. Bảo công nhân dập lửa, nhưng lửa rất lớn, sau 5 phút đồng hồ mới dập tắt, người đã không ý thức rồi. Chúng tôi cũng không dám đến gần, ai cũng chưa chạm vào cô ta. Cảnh sát nhíu mày, cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Nhìn thoáng qua tình huống người bị thương, cả người cháy đen, nhìn mà ghê người. Lửa phải lớn cỡ nào mới có thể đốt người thành như vậy? Xe cứu thương cũng chạy tới rất nhanh, vội vàng nâng người lên xe, đưa đi bệnh viện chữa bỏng. Vân Thi Thi đang gác đêm trong bệnh viện, cô ngồi trên hành lang dài, lặng lặng nhìn kịch bản Tần Chu đưa tới. Kịch bản này là Tần Chu nhận cho cô, một bộ phim thần tượng đô thị chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy. Lần này, cô trực tiếp được đạo diễn và nhà đầu tư chọn làm nữ chính, trực tiếp nhảy dù vào tổ phim. Bên nhà sản xuất coi trọng độ nổi tiếng hiện giờ của cô, lại thêm nữa dù là khí chất hay là nhan sắc, đều rất hợp vai nữ chính, vì thế trực tiếp gõ bàn, chọn cô. Trước đây, nhà sản xuất đã bàn bạc với Tần Chu, bản về thù lao đóng phim, Tần Chu trực tiếp nhận kịch bản về. Vân Thi Thi hiểu rằng, cơ hội như vậy không dễ có được. Cô mới vào nghề, tác phẩm không nhiều lắm, nhưng mà bằng vào bộ phim Quả Chám, một lần nổi tiếng, trở thành con ngựa ô của ngành điện ảnh, lấy tư thế khinh người, mà ngoài dự đoán mọi người đoạt được vòng nguyệt quế phòng vé. Trừ việc Lâm Phượng Thiên và Cố Tinh Trạch có sức mạnh phòng vé, làm nữ chính, không thể bỏ qua công lao diễn xuất xuất sắc của Vân Thi Thi kỹ. Gương mặt ngây thơ, diễn xuất tuyệt vời, tính tình điềm đạm, đã giúp cô tích lũy độ nổi tiếng không nhỏ, có không ít fan ruột. Lần này trực tiếp chọn cô, cũng không chỉ vì nguyên nhân ngày. Làng giải trí hiện giờ, không khí không tốt. Rất nhiều phim truyền hình làm ẩu làm tà, cái gọi là đầu tư giá trên trời. Thực ra thì sao? Đại đa số đều vào túi mấy diễn viên chính. Có những ngôi sao nữ vì tiền công, đồng thời đóng cho vào bộ phim cùng lúc. Bởi vậy hiệu quả đóng phim không tốt, diễn xuất rất kém. Thậm chí có một bộ phim truyền hình cổ trang, cả bộ phim dùng hiệu ứng đặc biệt, trừ bỏ mấy cảnh quay chính diện, đại đa số đều để cho thế thân đi quay. Vân Thi Thi bằng phim Quả Chám, một đêm thành danh, đồng thời, thái độ chuyên nghiệp của cô cũng giành được thiện cảm của giới chuyên môn. Thêm việc Hoàn Vũ đập không ít tài nguyên lên người cô. Phong cách ăn mặc xinh đẹp thời thượng, nhận thưởng tới mỏi tay trong liên hoan điện ảnh, cô nhảy lên trở thành ngôi sao mới nổi, thành thần tượng đại chúng. Tần Chu nói thù lao đóng một tập phim làm 50 vạn, so với Dương Mị 100 vạn một tập, Lâm Chi 80 vạn một tập, giá tiền này vô cùng hợp lý. Tuy Vân Thi Thi chỉ có một bộ phim điện ảnh đã phim, nhưng mà bên đầu tư cũng nhìn chúng việc cô diễn khuynh quốc. Tin tức này sắp truyền ra, tất nhiên sẽ nâng độ nổi tiếng của cô lên, tiềm lực vô hạn. Nghe nói, Tần Chu còn nghe được một tin tức nho nhỏ. Vốn dĩ vai diễn này, Lâm Chi vừa nhìn đã thích, không tiếc hạ thù lao đóng phim, thậm chí dùng không ít thủ đoạn, chạy không ít quan hệ, nhưng vẫn không thể bắt lấy vai nữ chính. Đạo diễn một mực khẳng định, nữ chính nhất định phải là Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2363. Bỏ lệnh đóng băng. Đạo diễn một mực khẳng định, nữ chính nhất định phải là Vân Thi Thi. Vì thế, trong lòng Lâm Chi cảm thấy không công bằng, nhưng mà nghĩ lại, phân diễn trong khuynh quốc đã lục tục biên tập, tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Bởi vì là phim truyền hình dài tập, cho nên quyết định vừa chế tác vừa chiếu phim, trực tiếp bắt lấy khung giờ vàng trong tuần, mỗi 8 giờ tối thứ 7 sẽ phát sóng liên tục 3 tập. Trong lòng cô ta yên lặng nghĩ, Vân Thi diễn vai nữ phụ ác độc, đến lúc đó, không nhất định là độ nổi tiếng tăng theo. Ngược lại là cô ta, không chừng sẽ dựa vào khuynh quốc mà đạt đến tầm cao mới. Đến lúc đó, còn sợ không nhận được kịch bản hay sao? Vân Thi Thi xem kịch bản, nghe Tần Chu nói, vai nam chủ thì đang bàn bạc với Cố Tinh Trạch, nam phụ thì đã Donnie đóng giày cho Hoa Cẩm, bởi vậy đã xác định diễn viên cơ bản. Cố Tinh Trạch, anh ta đã bị đóng băng một thời gian, nghe nói, Hoàn Vũ đã bỏ lệnh đóng băng. Vân Thi Thi biết tin này, trong lúc nhất thời, suy nghĩ vô cùng phức tạp. Nghĩ đến nếu là Cố Tinh Trạch là kiểu người này, phải đóng chung với anh ta, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Tần Chu nói, sở dĩ nhà đầu tư chọn Cố Tinh Trạch là vì trong mic do login ngờ làn sóng ủng hộ vợ chồng may mắn dâng lên rất cao. Rất nhiều người mê điện ảnh đã trúng độc của Quả Chám, một lòng hy vọng đôi kim đồng ngọc nữ này hợp tác lần thứ hai. Dù cô và Cố Tinh Trạch chỉ giả làm người yêu trong nhật ký yêu đương mấy kỳ, nhưng mà trên mạng có không ít fan ủng hộ, chỉ vì bị đóng băng, nên chương trình mới không có làm phần sau. Mấy đôi giả người yêu giả khác, mức độ được hưởng ứng chỉ thường thường, nhóm người mê điện ảnh đều mãnh liệt hy vọng vợ chồng may mắn xuất hiện lại. Sau khi lệnh đóng băng được miễn, tổ tiết mục cũng đã bàn bạc với Vân Thi Thi,

bởi vì không tìm ra chút tin tức nào nên mới liệt vào danh sách những người mất tích. Cho tới bây giờ vẫn chưa hề có chút tin tức gì của Vân Na. Tin tức Lục Cảnh Điểm bị thương nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Càng ngày càng nhiều phóng viên truyền thông tụ tập bên ngoài bệnh viện chờ tin tức, đài truyền hình, mạng internet, thậm chí là mạng xã hội, cũng đều đã trắng trợn đưa tin về tiến triển của chuyện này. Lúc Vân Thi Thi xem mic do login ngờ, Lục Cảnh Điểm bị bỏng nặng đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Nhưng mà bệnh viện được canh giữ nghiêm ngặt, cha của Lục Cảnh Điểm đương nhiên không phải dạng chỉ biết ngồi không. An nguy trước mắt của Lục Cảnh Điểm còn chưa rõ, làm sao có thể để cho những phóng viên truyền thông này đến quấy rầy? Vì thế ông ta liền ra lệnh cho vệ sĩ canh giữ ở cửa, đừng nói là người, ngay cả một con muỗi cũng không lọt vào được. Để đề phòng đám phóng viên truyền thông giở thủ đoạn, ngụy trang thành bệnh nhân hoặc là người nhà nhân mà trà trộn vào bệnh viện, ông ta còn phái người canh giữ trước phòng phẫu thuật, không cho phép bất cứ ai lại gần. Lục Cảnh Điểm, nghệ sĩ của Hoàn Vũ, vào tối ngày 16 tháng 2 đã bất ngờ tự thiêu, thương tổn toàn thân lên tới 85%, hiện giờ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Theo lời bác sĩ tiết lộ, dây thanh quản của Lục Cảnh Điểm bị bỏng nặng, không thể nói chuyện, có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi giọng nói. Mà đoạn video do camera ghi lại tình hình vụ cháy đêm qua đã được lan truyền rộng rãi trên các trang web lớn và thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Hiện giờ đã cách lúc xảy ra vụ cháy hơn 3 tiếng đồng hồ, Lục Cảnh Điểm vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Về sự việc ngoài ý muốn này, dư luận vẫn còn tranh cãi không ngừng, có rất nhiều suy đoán khác nhau. Có người cho rằng trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, có thể đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Phóng viên đã tìm tới quán bar và phỏng vấn người quản lý. Quản lý của quán bar cho biết, theo những gì camera theo dõi ghi lại được, vào khoảng 11 giờ đêm qua, Lục Cảnh Điểm một mình đến quán bar, đi thẳng lên phòng bao trên tầng 2. Bởi vì căn phòng đó nằm ở góc chết, cho nên không thể nào xác định rõ tình huống cụ thể trong vòng 20 phút trước khi sự việc xảy ra. Khoảng 15 phút sau đó thì trong camera theo dõi bỗng hiện lên hình ảnh đám lửa, Lục Cảnh Điểm lăn lộn vùng vẫy trên mặt đất, khắp người bị lửa bao vây nhưng không ai trong quán bar chú ý tới. Mãi đến gần 10 phút sau mới có người phát hiện cô đang cầu cứu, liền vội vàng gọi nhân viên tới giúp. Vân Thi Thi liên tục xem mấy tin tức, cho đến cuối cùng, nhìn thấy một đoạn video, cô do dự một lúc lâu mới mở video ra. Trên màn hình xuất hiện cảnh vụ cháy trong phòng bao ở tầng 2, một người bị lửa vây quanh nằm ở đầu cầu thang, không ngừng quay cuồng vùng vẫy, mà cùng lúc đó, góc phía dưới bên trái, một người mặc đồ đen yên lặng rời khỏi quán bar. Vân Thi Thi kinh ngạc, không phải là cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, mà là người mặc đồ đen này thực sự khiến cho người ta phải ớn lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2369, vô cùng lo lắng thiết nghĩ. Một người trưởng thành bình thường, ở phía sau có một người bị lửa thiêu đang lớn tiếng kêu cứu. Có lẽ mọi người ở tầng 1 đều đang chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ nên không phát hiện ra. Nhưng người này ở khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không nghe thấy? Thế mà lại vẫn cứ thản nhiên đi xuống, không hề quan tâm đến tình huống bất thường ở tầng 2. Sự bình tĩnh này đã vượt qua lẽ thường, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến người đó. Không biết vì sao trong đầu Vân Thi Thi nảy ra một ý niệm. Người này thật sự quá khả nghi. Trên mạng còn lưu truyền đoạn phim đầy đủ. Vân Thi Thi mở ra xem, từ lúc Lục Cảnh Điểm đi vào quán bar cho đến khi xảy ra đám cháy, chỉ vỏn vẹn 20 mấy phút. Dĩ nhiên vị trí ngồi của Lục Cảnh Điểm là một góc chết, nhưng Vân Thi Thi lại phát hiện ra, đám lửa này là đột nhiên bùng cháy lên chứ không phải là chậm rãi bắt lửa.